Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1284, cường giả quyết đấu. Hình Thiên, không chỉ tu vi cường đại, mà lại hung tàn độc ác, hắn là đến tận bây giờ, gần với Ngọc Hư Tử tồn tại, chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, đều không phải là hắn đối thủ. Đã là như thế một vị cao nhân, vậy mà ở trước mặt đem hắn đánh lui, liên tục đọ sức về sau, Vô Cửu rốt cục chiếm cứ thượng phong, hắn há chịu bỏ qua, lách mình liền truy, cũng đưa tay một chỉ, lục sắc ánh kiếm gào thét mà đi, mà hắn đầu vai bóng người, đồng thời bấm pháp quyết, đao quang lấp lóe, bách quỷ gào thét, từ xa nhìn lại, Hình Thiên đang lăn lộn bay ngược, búa vàng đi theo xoay quanh, lại không đã từng uy mãnh vô địch, ngược lại cực kỳ chật vật, mà đổi thành có một đạo bóng người, lại biến thân làm ba đầu sáu tay, rất giống ma sát hàng lâm đồng dạng, lại đồng thời khu xử cửu tinh thần kiếm, sấm gió ngân đao, cùng huyền quỷ lệnh, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng cuồng mãnh sát cơ. Trực tiếp vút qua không trung nhào về phía Hình Thiên. Phanh, Vạn Thánh Tử ra sức huy quyền. Một đầu hung mãnh hổ ảnh va chạm búa vàng trận pháp mà trong nháy mắt sụp đổ. Tám vị phi tiên vờn quanh trận pháp, nhất thời khó mà công phá. Hắn cùng Quỷ Xích truyền âm ra hiệu, liền muốn lần nữa phát động cường công, mà vô luận lẫn nhau, đều là nhịn không được xoay đầu nhìn lại. Trời ạ, hắn như là quỷ quái đồng dạng, hẳn là đến từ quỷ tộc thần thông. Hắn mặc dù thu nạp thánh tinh, nắm giữ huyền quỷ lệnh, hiểu được quỷ tu chi thuật, mà hắn thần thông cùng quỷ tộc không quan hệ. Ba đầu sáu tay đâu, chưa từng nghe thấy, hoặc là biến thân pháp tướng, cùng phân thân tương tự, lại tập hợp tiên, quỷ, yêu vào một thân mà tu vi tăng vọt. Xác thực hiếm thấy, chẳng lẽ không phải nói là hắn đã mạnh hơn lão vạn, người ta già thật rồi. Cùng lúc đó, hải đảo chiến trận bên trong, Vi Thượng cùng Trung Xích cũng là kinh ngạc không thôi. Vô Cửu vậy mà chiến thắng Hình Thiên, khó có thể tưởng tượng, nhất là hắn ba đầu sáu tay. Truyền thuyết bên trong thiên thần cũng không ngoài như vậy. Ta huynh đệ kia, luôn luôn ngoài dự liệu. Cùng lúc đó, Vô Cửu tiếp tục nhào về phía Hình Thiên, đối mặt cường địch, có thể chiến mà thắng chi, chỉ gọi nhân ý khi gió chảy, ý chí chiến đấu sục sôi, chuột lông vàng bối, trốn chỗ nào, Hình Thiên bay rớt ra ngoài mấy chục trượng. Khó khăn lắm đứng vững thân hình, cũng không chạy trốn, mà là đầy mặt kinh ngạc, hắn sớm đã nghe nói tặc nhân tiếng xấu. Vì rồi không phụ tôn giả tin cậy, hắn tiêu hao mấy năm lâu, rốt cuộc tìm được tặc huyệt, chỉ đợi đem nó một mẻ hốt gọn, ai ngờ đối phương xa so với truyền thuyết khó có thể đối phó, mà lại biến thân thần thông cực kỳ quỷ dị khó lường. Nhất là tiên, quỷ, yêu ba nhà công pháp đồng thời thi triển, chẳng những không có lẫn nhau tương khắc, ngược lại khiến cho hắn tu vi tăng gấp bội, thế công càng thêm mãnh liệt kinh người, mà bất quá nghĩ lại ở giữa, lăng lệ lục sắc ánh kiếm, sát khí gào thét ngân đao, cùng gào thét điên cuồng lệ quỷ, đã phong quyển vân tuôn ra vậy đập vào mặt, Hình Thiên vội vàng đưa tay bắt lấy búa vàng, mạnh thôi pháp lực, ánh vàng lấp lóe bên trong. Hắn thân hình bỗng nhiên tăng vọt đến 7-8 trượng độ cao, mà trong tay hắn búa vàng cũng thay đổi thành 4-5 trượng lớn nhỏ, giống như cự nhân đột nhiên rơi xuống mà uy thế càng hơn lúc trước. Hắn giơ cao búa vàng, khẽ động sấm gió, đằng không mà lên, hung dữ nói, Vô Cửu, chết, Vô Cửu há chịu yếu thế, thế đi không giảm. Sáu cánh tay cùng vung, thôi động sát cơ thời khắc, cất giọng hét lớn, Hình Thiên, ta đòi mạng ngươi, đây là cường giả quyết đấu, đây là chính nghĩa cùng tà ác đọ sức. mà ai chính ai tà, ai đúng ai sai, chỉ có thắng thua kết luận. Về phần kết quả như thế nào, tức sẽ phân rõ, mà Vô Cữu lời còn chưa dứt, sắc mặt chợt biến, hai tay quào loạn, mãnh liệt mà lách mình nhanh độn. Oanh, tiếng oanh minh bên trong, màu vàng búa bén giận bổ mà xuống, chợt tức chấn vỡ hư không, sát khí thẳng đi mấy trăm trượng. Phanh, đập trúng mặt biển, tóe lên hai đạo thao thiên sóng lớn. Hắn thế mãnh liệt, dị thường kinh người, mà nó sắc bén chỗ hướng, hiển nhiên bổ khoảng không, hình thiên một kích toàn lực, vậy mà thất bại. Hắn vung búa vàng, ngạc nhiên quay đầu, lúc này trong nháy mắt, ngàn trượng bên ngoài toát ra Vô Cữu thân hình, lại không còn là ba đầu sáu tay, mà là khôi phục lúc đầu bộ dáng, đã từng tăng vọt tu vi, cũng theo đó ngã về vốn có cảnh giới. Hắn tựa hồ cũng là có chút ngoài ý muốn, trái phải nhìn quanh mà vẻ mặt mờ mịt, là đạo tổ thần quyết còn chưa thành thạo, dẫn đến thất bại trong gang tấc, vẫn là pháp lực không tốt, không đủ để trèo chống thần thông thi triển. Vậy mà tại khẩn yếu bước ngoặt, mất đi rồi biến thân, may mắn phát giác đúng lúc, nếu không hậu quả khó mà lường được a, mà không rồi thần thông trèo chống, tuyệt không phải hình thiên đối thủ, đã nhưng mạnh yếu cách xa, làm sao đến quyết đấu. Vô Cữu thân hình chưa ổn, lại là mấy cái thiểm độn, vạn thánh tử cùng quỷ xích, còn tại đem người vây đánh, mà Ngọc Thần Điện đệ tử trận pháp kiên cố, song phương nhất thời rằng co không xuống, thở dốc ở giữa, hỗn loạn bóng người ngay tại phía trước, Vô Cữu vèo đi không ngừng, chảo cung nơi tay, băng băng, dây cung nổ vang, năm đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đi, vạn thánh tử cùng quỷ xích sớm đã lưu ý hắn động tĩnh, vội vàng phân phó đám người tránh né, cùng đó nháy mắt, sấm sét vang dội, kiên cố búa vàng trận pháp, đột nhiên sụp đổ hầu như không còn, mà liền tại trận pháp sụp đổ thời khắc, lại là, oanh, oanh, tiếng vang, hai vị dâu vàng tóc vàng hán tử bị liệt diễm mũi tên đánh trúng, cùng lúc thịt nát xương tan, mà Vô Cữu nhưng không có thừa cơ truy sát, mà là thu hồi thần cung, cầm ra ma kiếm, gấp giọng hô to, nơi này không nên ở lâu, đi, theo nó ánh kiếm vung vẩy, quỷ xích cùng còn từ rối ren quỷ tộc đệ tử lần lượt mất đi bóng người. Hắn thuận thế cúi sông thẳng xuống, từ trên hải đảo lướt ngang mà qua, vi thượng, trung xích, 12 giáp bạc vệ cùng với yêu tộc đệ tử, bị hắn toàn bộ thu vào ma kiếm, hắn ngược lại bay vút lên trời, cùng vạn thánh tử hội tụ một chỗ, đưa tay tế ra một cái linh thạch, sau đó song song biến mất ở tia sáng bên trong, tới đột nhiên, đánh cho kịch liệt, đi được cũng như phong quyển tàn vân, không có lưu lại một lát trần chờ. Vô Cữu mang theo quỷ yêu hai tộc cùng hắn các huynh đệ, liền như thế trốn, máu tanh tràn ngập trên mặt biển, sát khí lộn xộn nữa không trung, còn sót lại dưới hình thiên, cùng sáu vị Ngọc Thần Điện đệ tử. Ngọc Thần Điện đệ tử còn chưa lấy lại tinh thần, vẫn sợ hãi không thôi mà hai mặt nhìn nhau. Hình thiên thì là nâng cao thân hình cao lớn, nắm lấy búa vàng, y nguyên hung ác mà lại uy thế phi phàm. Bất quá hắn lúc này, thần sắc dữ tợn bên trong nhiều rồi một chút hoang mang. Công tôn Vô Cữu, tại sao chợt mạnh chợt yếu? Vừa mới đuổi theo, có lẽ có thể ngăn cản hắn đào thoát, mà nếu như có bẫy, thắng hắn cũng là không dễ. Nhất là kia ba đầu sáu tay thần thông, thần uy khó lường, ánh vàng lấp lóe bên trong. Hình thiên thân thể khôi phục thái độ bình thường, may mắn còn sống sót sáu vị Ngọc Thần Điện đệ tử thì là bay về phía mặt biển. Vội vàng thu liễm đồng bạn thi hài, hình thiên hãy còn đạp không mà đứng, ánh mắt hung ác, hắn mặc dù ngang ngược hung tàn, lại không phải lỗ mãng hạng người. Hoặc là nói, cùng tặc nhân giao thủ, để hắn ngoài ý muốn sau khi, cũng có chút khó hiểu. Ngọc Thần Điện chính là thiên hạ nhân vật mạnh nhất, mà hắn chưa bao giờ thấy qua ba đầu sáu tay thần thông. Hắn muốn tìm tới tôn giả, biết rõ ngọn nguồn. Liền tại lúc này, ba đạo bóng người do xa mà đến. Người cầm đầu, trung niên nam tử, tướng mạo tuấn lãng, thần thái bất phàm. Sau đó hai vị dâu vàng tóc vàng hán tử, chính là Ngọc Thần Điện đệ tử trang phục. Hình Thiên coi như không thấy, cúi đầu nhìn hướng dưới chân, mặt biển cùng trên hòn đảo, tán lạc 20-30 cỗ phá toái thi hài. Tuy nói không thể giết rồi vô cứu, mà tặc nhân cũng tử thương thảm trọng. Trung niên nam tử đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, nhấc tay thăm hỏi, nghe nói huynh trưởng tìm tới tặc nhân xào huyệt, cho nên đến đây tương trợ, làm sao muộn rồi một bước. Chắc hẳn huynh trưởng đã đại hoạch toàn thắng. Hình Thiên vẫn không có để ý tới. Trung niên nam tử bồi khuôn mặt tươi cười, ha ha. Dù cho vô cữu trốn rồi, huynh trưởng cũng không cần tức giận. Ngọc chân nhân, Hình Thiên đột nhiên lên tiếng. Lời chói tai tiếng nói lộ ra hàn ý, người đã đứt định ta không phải vô cữu đối thủ. Không, không, trung niên nam tử. Chính là Ngọc Thần Điện một vị khác thần điện sứ. Ngọc chân nhân, hắn mặc dù mới tới nơi đây, cũng đã có chỗ suy đoán, vốn định an ủi hai câu, vậy mà tốn công mà không có kết quả. Hắn gấp vội khoát khoát tay, nói, vô cứu xảo trá đa dạng, tôn giả cũng không có thể bắt lấy hắn. Tiểu đệ nói là, ha ha, mà càng giải thích, càng từ nghèo. Ngọc chân nhân xấu hổ cười một tiếng, âm thầm lắc đầu, tự diễu vẻ mặt bên trong, hiện lên một tia oán khí. Côn Lôn hư chi đấu qua sau, Nguyệt Tiên tử bị tước đoạt rồi thần điện sứ danh hiệu. Mà hắn cũng bởi vì nhiều lần phạm sai lầm, lọt vào răn dạy, không những như thế, Ngọc Thần tôn giả mở dùng rồi bế quan nhiều năm Hình Thiên. Bây giờ Ngọc Thần Điện sự vụ lớn nhỏ, đều do vị này tân tấn thần điện sứ khống chế, mà hắn Ngọc chân nhân không cam lòng vắng vẻ, kiệt lực cùng nó giao hảo, ai ngờ đối phương căn bản chưa đem hắn để vào mắt. Để hắn rất là tức giận bất bình, lẫn nhau cùng là thần điện sứ, cũng không cao thấp phân biệt giàu nghèo, vì sao muốn hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Khó nói chỉ vì hắn tu vi hơi kém một chút, mà Hình Thiên cũng không để ý hắn giải thích. Đột nhiên hỏi nói, Ngọc chân nhân, ngươi là có hay không biết được một loại ba đầu sáu tay thần thông? A, Ngọc chân nhân không kịp chuẩn bị, bật thốt lên nói, vô cữu hắn tu thành thần quyết. Cái gì thần quyết? Hình Thiên không buông tha, khí thế bức người, cái này... Ngọc chân nhân lại ánh mắt lấp lóe, xem thường nói, công tây tử từng có nhắc lên, vô cứu tại bồng lai cảnh bên trong tìm kiếm một phần thượng cổ công pháp. Công tây tử kẻ khác ở, nơi nào, người đã bị vô cứu giết rồi. Hừ, huyết trưởng, tiểu đệ cùng ngươi liên thủ đối phó vô cứu. Ngọc chân nhân, này chuyện không có quan hệ gì với ngươi. Hình Thiên mang theo sáu vị Ngọc Thần Điện đệ tử, nghênh ngang rời đi, giữa không trung bên trong. Ngọc chân nhân nhìn lấy Hình Thiên đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Núi lớn ở giữa, khe rãnh hiểm trở, một chỗ dưới mặt đất bí ẩn hang động bên trong. Đột nhiên nhiều rồi một đám bóng người, trong đó có rút đi giáp bạc nguyệt tộc hán tử. May mắn còn sống yêu tộc đệ tử cùng quỷ tộc đệ tử. Còn có vi thượng, trung xích, vạn thánh tử, quỷ ích, đương nhiên còn có vô cứu. Cùng thân mang lụa trắng váy dài băng linh nhi, vô cứu cùng băng linh nhi, sóng vai ngồi tại hang động nơi hẻo lánh trên tảng đá. Hai bên tụ tập vi thượng, trung xích cùng nguyệt tộc các huynh đệ. Đều là nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Đều rất cảm thấy thân thiết mà mắt lộ ra khâm phục. bằng vào một mình lực lượng, đánh bại cường đại hình thiên, chém giết hai vị Ngọc Thần Điện đệ tử, cũng mang theo ba nhà đám người đào thoát khốn cảnh, mà ngăn cơn sóng dữ người. Duy Vô Tiên Sinh vậy, bất quá, lúc này Vô Tiên Sinh hơi có vẻ mệt mỏi thái, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, lại liên tục khổ chiến, xác thực tiêu hao pháp lực tu vi. May mà các huynh đệ bình yên vô sự, hắn cùng đồng bạn bên cạnh nhóm đáp lại mỉm cười, lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, thoáng chậm rồi một hơi, sau đó dương mắt thoáng nhìn, hang động trong đó đất trống trên, hơn 10 hán tử hoặc nằm, đầy người vết máu, hình dạng thê thảm, mà vạn thánh tử lần lượt xem xét đệ tử thương thế, lại là đau lòng. Lại là bất đắc dĩ, thỉnh thoảng rên rỉ thở dài. Hang động một chỗ khác, tràn ngập lấy nồng đậm âm khí. Hơn 30 vị lão giả bốn phía ngồi cùng một chỗ, từng cái vẻ mặt uể oải, ở giữa mà ngồi quỷ xích, càng là như là xương đánh vậy yên lặng không nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN